đám cưới của quý vị là quý vị ghét nhất những người mà bả Mỹ, bả Mỹ họ biết tôi là quả sẵn ra những đồng hồ trong trường, họ biết bằng Mỹ tôi bả không à, trong khi mình đi cho họ là năm này năm kia, quý vị thấy bị còn sống á, quý vị còn còn trâu được, quý vị thử cái suy ra cho tụi Mỹ nó đi toàn lấy cái gì đâu không à, thấy không? Nhưng mà người Việt Nam chúng ta sao bỏ tiền, bỏ tiền sao mà chui lên, tại vì đám cưới nó có chi phí, đám ma cũng có chi phí. Bây giờ quý vị có làm cái thùng, cái thùng thứ hai là để làm cái một cái bản là để rõ cái quy tắc của quý vị là đúng tự trọng trả hiếu. Các ơn quý vị nhất, nếu những gì nào mà gì đã ân nghĩa mà cái khó chịu á à, thì quý vị tùy kỹ bỏ lại trong cái thùng này, tôi xin được phép mẹ tôi để mà dùng số tiền này để mà làm phước cho những đứa con với cháu của bà còn ở Việt Nam nghèo lắm, có phải không? Với số lượng số hoa này nếu mà gửi về con cháu của bà Việt Nam bà vui hơn, hay là đem cái này ngày mai dùng đây chỗ này kia bà vui, thì gọi điện nói chuyện từ nay. Khi phân tích như vậy, bởi nhỏ này nó nghe nói, anh con ảnh giận quá, anh giận quá, anh muốn đòi đặt cái thùng lên, ảnh được, không ai biết. Tại vì con làm như vậy con sĩ mà ấm, là bị mà ấm, đúng không? Nhưng mà khi mà thầy giải thích ra thì ta sẽ có, muốn đặt cái thùng đó thì có, nhưng mà khi con đặt cái đó thì vui lắm. Quý vị đi nó mang gì biết rồi, quý vị vô thì sẽ không biết, vô chạy cái thùng ra. Có người nào dám mặc vậy cầm này vô? Có ai đang đảm không? Không có nào đang đảm thì ai cũng gì vì chưa chiếm cái ngũ quỷ gia không, ai cũng thích lời khen, vẫn dính vào âm thanh chất đến. Mà dính vào âm thanh chất đến là sao? Mãi mãi không thấy Phật. Quý vị thấy rõ không? Ngày Phật, ngày còn sống đó, ai mà còn dính vào âm thanh sắc tướng là mãi mãi không thấy Phật, có nghĩa là sao? Tức là dính vào âm thanh, dính vào sắc tướng là còn chắc và còn kẹt, còn nghĩa là nổ, còn mà sống thì hoài thì làm sao sống như Phật? Phật là giác ngộ, tức là còn ngu đó quý vị à. Người nào mà còn dính vào âm thanh sắc tướng mãi mãi không thấy Chúa thì mẹ Maria, hiểu chưa? Từ nay do đó thầy vô tôi tính mở 150 mảnh đổ cho nó dễ sao. Trời ơi cái nhà con của bà Mỹ chưa được này nó vô, trời ơi con qua quá. Rồi sao nữa? Vô qua tôi chưa biết được đặt quá nhiều quá. Vô tiền giá người ta quá nhiều. Sao? Mình sợ quá đây. Cái thẻ này, cái thẻ được hết rồi, cả đáy. Đúng không? Thì họ vừa đi qua mà họ vừa lập bọc, họ chửi. Họ rủa. Đương nhiên phải rủa chứ. Thấy không? Xui khiến sao tự nhiên mình chưa qua quá tiền mà mình cầm cái bình này đâu có đúng hay, phải không? Thành ra mình cũng như cái là dính mắt vào lời khen á, hết tiền rồi mà đang cà thẻ đặt cái tôi bây giờ 500 đi, phải không? Họ lớn lên nào, lớn hơn vòng qua của bên kia thì lớn hơn cái vòng qua của bên đằng này đó, chỉ làm được một rồi nó đặt tiếp. Thành ra những người mà không có tiền thì họ không dám vô, họ tủi thân. Ê, mày đừng có vô nha, cái chỗ đó đó họ chọn đồ quá cái gì không á, mày có gà mày xách cái bình này đi, mày cho mày đi, mày ở lại, thấy không? Có gì thấy rõ cái khổ không? Mà trong khi bỏ vô cái thùng mà mày để cái thùng này là cái thùng ân tình giữa mẹ tôi và những người bạn đời, những người bạn đạo và những người bạn đã từng đến với mẹ tôi bằng cái tim. Thì hôm nay muốn để mà trả món nợ ân tình này, quý vị hãy bỏ vào con thư một đồng một sen chúng tôi cũng quý. Tôi xin được dùng cái tiền này để mà gửi về đứa con đứa cháu của mẹ tôi đang sống trong một tù cộng sản, không có cơm ăn, không có gạo mặt, thì như vậy mẹ tôi sẽ vui lắm, phải không? Như vậy là rõ ràng không ai nói mình hết, mà người ta bỏ ra cái thoải mái, ta bỏ là thoải mái vì mình bỏ trong cái con thư tiền tự mà bỏ đồng của mày đi, phải không? Cái đó chưa, mà cái hoa này là cái mà nó khổ nhất vì âm thanh sắc tướng. Bây giờ chẳng hạn quý vị là một ông chủ nào, ông chủ tiệm gì đó xin trân trọng tôi bây giờ tưởng tỏ thức tâm lai vô cùng thương tiếc, xin chính đảm bà phụ một cái hoa anh xem. Trời ơi chết tôi, tại tôi chưa chứng tới cái vụ, tôi chưa thấy Phật vì chỉ còn kẹt cho anh sắc tướng. Thầy nói thầy cái gì nữ cho thầy mượn nhà làm cái dòng hoa thị bự, nghĩa là đi vô để cho nó chết thầy luôn, nó chết nó mà chết thầy. Thấy rõ chưa? Thầy người nào mà còn kẹt cho nó thì nó còn khổ. Thấy rõ chưa? Thì từ nay thầy nói lại từ con kia để những đám ma sao để hiểu mình để rõ ràng. Mà trước khi hỏi mẹ mình, giải thích cho mẹ mình, mà lỡ mẹ mình chết rồi tôi xin treo. À, nay mình ngay nhập liệm tôi sẽ xin treo. Tôi qua đám khi tôi có làm mà. Tôi nói bây giờ bà chết cái nào có chuyện nói cái này, trong gì chúng không có cái đó bà kia được, tôi bây giờ muốn gì. Tôi giao cái cục, tôi giải thích cho bà mình vậy là tiền của bà mà. Bà nói ok, vậy con sẽ sẵn sàng cho cái cục. Và bà chịu bỏ cái thùng. Bỏ cái thùng rồi thì cái đám của bà sao? Cái mình có cái đám kia để điện tôi không hiểu thì qua được 80 dòng. Còn cái bà này tôi ra được 15 ngàn, siêu bè và siêu con cháu lúc đó cũng siêu luôn. Con cháu lúc kia đưa cái tiêu ra té nữa, nó khổ vậy đó. Vì thế tôi đi qua bển, nó chơi cái nhà hoàng khổng lồ đại sư thuyết pháp. Còn cái đám bên kia, ông thầy không đi hết, không chơi nhà hoàng đua nhau. Ông lên ổng bộ đủ mồ hôi hoài, tại chơi cái đi ta đi vô cái ngồi về hoài khổ rồi lắm không. Thành ra đua nhau mà tranh để mà khổ được cái tiếng đó quý vị thấy không. Thì bữa nay là cái duyên mà tôi về đây, tôi nói rõ. Nếu mà nói đúng đó, những đứa con nào mà chủ trương cúng qua mà không hỏi ý chị mẹ là tụi con ăn cố cái công đức của mẹ. Tôi ví dụ bây giờ một cuộc đời, ví dụ ông hồi đó ở California phải không, hồi đó qua Mỹ, ví dụ bây giờ ông từ ở Louisiana mua qua đây, bây giờ ngày bốn thì ông bán nhà cửa tài sản ông gì đó được $1,000,000, ông mới tích nhau lên cái xe UFO chạy qua đây, đúng không quý vị? À đúng không? Nhưng mà ngược lại trong đó có những người chứng đạo đâu, ông mới sai con cháu của ông á, mẹ mày chạy lên ông này mày lấy tao 5 ngàn, nó mới nợ nè, chạy lên ông kia lấy tao 7 ngàn, chạy lên kia đầy cho lắm rồi ông đâu nào muốn thủi chết, ông muốn thủi sắm gì tao phải đi con đi, tao hốt thủi chết, tao hốt thủi thì thay vì cái số tiền hốt thủi đó đó được là 50 ngàn nữa, nhưng mà chút xíu á chiều về ông đâu chết rồi đâu, mày tiền đâu, nó nói dạ có này qua này ba này qua này qua này qua này qua hủ sậy thì ba đâu có nói đâu. Thì bây giờ bà kia nó nói tôi đi vòng qua, tôi định đưa ông kia về để tôi định đưa. Thì như vậy vô tình cái thằng con này định đánh tôi bằng tay. Mày đi ăn cướp hết tiền bạc của tao, hả? Mày có hỏi tao chưa? Mày đi chú nợ gì cho tao đi chứ. Nó nợ tao 10 ngàn thì tao trả được qua 4 ngàn của chẳng là mày định nợ tao. Mày là thằng ăn cướp tiền của tao để làm chẳng với ông kia. Thì cũng vậy, đi cha nè, phải không? Cái gì thấy rõ chưa? Mình đóng bà cũ này đóng 16 thì bây giờ hãy nợ tuổi cho bà. Mình không có quyền gì hết á. Thấy rõ chưa? Tỉnh dừng trong tiền đi chăng à? Thì như vậy nếu mà ông qua đây ông cứ mua cái nhà là 1,000,000 bữa kia qua đây cái nhà là 1,500,000, nhưng mà nếu lúc đó thằng con nó khôn á, bà tôi không biết, bà tôi nghĩa là bà tôi đi tiền cho ông mượn tiền, ông trả tiền chứ không biết mượn tiền trả bằng không, thì lúc đó gom lại được 50,000 được rồi, 1,000,000 đô la qua đi 50,000 trả cho lô sách. Thì lúc cũng ông về cái nhà sách ra tù ra, dùng nhà của bà Kino, dùng rồi dùng bà, dùng núi, đồ ở, ông mua được cái nhà. Còn cái bà này, thằng con đó là mấy lần bà, vô tùng ông có mua được cái nhà, mà ông cũng không thể nào ở cái nhà xấu, vô đồng trở thành không đấy. Siêu hay không là do cái tài sản của mình đi qua tử ban, muốn giàu hay không, người giàu đi đến sự mô cũng giàu. Thấy chưa? Thằng chết cũng biết được siêu hay không, là người đó để lại còn giàu, còn đạo được. Để lại đồng xung tiếp và có được chương tăng để mà thay thị rồi như thế bà có phước. Còn mà muốn biết bà đi về đâu thì những người chết bờ chết bụi, những người mà đi từ ở tiểu bang Cali qua tới sực mà bị nợ, bị toilet khô, bị đủ thứ nợ trong người, thì cái người đó đi xuống cầu thấp thì tu hành cũng vậy thôi, không có khác. Đi qua là phải dư tiền khi còn sống, mà chết thì đành phước đến trời. Để như đi về đâu là dễ lắm. Bây giờ ông mà không có 1,000,000 đô la thì dù ông đi đâu ông không thể nào làm không đến được, mà ông không có 100,000,000 đô la mà ông đang thiếu nợ đi cái kha, thiếu nợ sòng bài, thiếu nợ collection, thì tôi có tụng trong giải dưỡi ông vẫn là cái thằng thu nợ thôi, cũng là cái thằng không đến thôi. Đồng ý hay không quý vị? Mấy giờ rồi? 1 giờ thầy từ sáng giờ thầy không có ăn mà thầy biết vô đây là đủ rồi, để thời gian cho người ta thầm diễn linh cũ, hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ đem lại những cái sự nhìn thấu đạo Phật. Đạo Phật không phải là coi như là mê tín, mà đạo Phật là chánh tín. Vì lý do những sĩ sư họ vô họ không có chịu giải thích, mà họ cũng còn tiếng phạm tiếng tàu, mà quý vị thấy thầy cũng hiểu không? Tôi cũng tiếng Việt vì chúng ta là người Việt Nam, thành ra quý vị hiểu hết. Mà giờ có hiểu có thông cảm, mà bảo đảm là vì sao ở trong này mà có người nào bà con qua đời đó, thì bảo đảm con khi con mời thầy sẽ không có những sự mà làm cho con bất nghi lý. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức phát hành của nghĩa này để cho những đứa con có mẹ biết quý mẹ, nguyện đem công đức phát hành nghĩa này cho đám tang bà cụ Nguyễn Thị Lực để cho những đứa con có thiếu thì biết thương mẹ hơn. Nguyện đem công đức này để cho những đám tang dùng đúng không dùng sai, để mà người chết cũng được siêu, mà người sống cũng được hãnh diện vì mình đã làm tròn đạo hiếu. Mời quý Phật tử cùng hồi hướng và thầy chấm dứt của tối đoạn hôm nay. Nguyện đem công đức